Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 56, nhất định phải có lòng đề phòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi chơi, Yêu Nhã Nhã đột nhiên hỏi, Thư Hằng, hình như lúc khai giảng chị đưa em đến trường không gặp hai người khi nãy nhỉ? Sao bọn họ lại biết chị? Tống Thư Hằng chớp mắt, ha ha ha, em nghĩ chắc là bọn nó nghe mấy tên thổ ba nhắc đến chị, sau đó thông qua thủ đoạn nào đó mà tìm thấy ảnh của chị không chừng ấy. Nói dối lộ liễu qua nha, Triệu Nhã Nhã hừ một tiếng nói, hơn nữa theo như giọng điệu và vẻ mặt của bọn họ khi nãy cũng có thể thấy được, bọn họ vừa mới gặp được chị của em không bao lâu. Hơn nữa, lúc em giới thiệu chị, một tên nhóc đứng bên cạnh tỏ ra khá kinh ngạc, rõ ràng đây là lần đầu tiên nhìn thấy chị. Cho nên, mau khai thật ra đi, chị mà bọn họ nói có phải là bạn gái của em không? Hay là vì lớn tuổi hơn em, nên em ngại không tiện giới thiệu cho chị biết. Triệu Tỷ Tỷ vẫn cứ thiết diện vô tư như thế, suy luận không thua gì thám tử, vạch trần lời nói dối của Tống Thư Hằng một cách thẳng thừng. Không có mà, thật sự không phải bạn gái của em đâu, chị phải tin em. Tống Thư Hằng lập tức trả lời rất thành khẩn, ừ, cái này thì là thật đây, nhưng, quả nhiên trước đây không lâu từng có một chị gái cùng em rời khỏi ký túc xá nam sinh. Triệu Nhã Nhã nheo mắt lại. Sao rồi, đã từng nghĩ tới chuyện phát triển mối quan hệ lên tầm cao khác chưa? Gần đây cũng có mốt tình chị em đấy, hơn nữa nếu như kết hôn ấy thì có lớn hơn vài tuổi cũng được, tiện chăm sóc em, chị tin là cô với Dượng cũng sẽ không phản đối đâu. Chết giờ, nhỡ mồm nói ra mất rồi, Tống Thư Hằng ủ rũ, còn nữa, bạn là con gái thì liên quan gì đến chuyện kết hôn chứ? Chẳng lẽ không có quan hệ bạn bè trong sáng giữa nam và nữ à? Nhất định phải bẻ lái qua chuyện như kết hôn mới được sao? Không trêu em nữa, bất quá nếu như em thật sự có bạn gái thì nhất định phải nói cho chị biết đó. Chị đi trước đây, Triệu Nhã Nhã vô vai Tống Thư Hằng, sau đó bước lên, vẫy một chiếc taxi, mỉm cười rời đi. Tống Thư Hằng vẫy tay, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt Triệu Nhã Nhã hắn thật sự không thể nào nói dối được, bởi vì đối phương hiểu về hắn quá rõ. Nói dối sẽ bị vạch trần dễ dàng. Cũng may là không bị chị ấy nhìn ra chuyện mình tu chân. Cũng đúng, dù sao thì chuyện tu chân này đối với người bình thường mà nói chẳng khác nào chuyện mơ mộng viễn vông. Bình thường thì không ai đánh đồng tu chân và hiện thực hết. Tóm lại, trước khi mình quyết định nói thẳng chuyện tu sĩ với chị ấy thì nhất định phải bảo vệ bí mật này cho thật tốt. Đừng nên để chị ấy đoán ra thì hơn, miễn cho mang đến tai vạ cho mình và người thân. Tống Thư Hằng nghĩ thầm trong lòng, Bắc Hà Tán Tiên vừa mới cảnh cáo hắn xong, hắn cũng không dám lấy tính mạng người thân ra để đùa giỡn. Nghĩ tới đây, hắn lại nghĩ đến kẻ đang âm thầm điều tra sau lưng hắn. Không thể có lòng hại người, nhưng phải có lòng đề phòng người. 6 giờ chiều, trong phòng của Lý Dương Đức, lúc Tống Thư Hằng tới thì Lâm Thổ Ba và Cao Mỗ Mỗ đã uống khá nhiều. Hai người bọn họ đang ôm chầm lấy nhau, thỉnh thoảng Cao Mỗ Mỗ sẽ la khóc một tiếng. Nhìn qua vô cùng đáng thương. Lâm Thổ Ba thì ôm cậu ta lớn tiếng an ủi, liên tục dỗ dành. Hai người này rõ ràng đang nói tiếng Trung, nhưng Tống Thư Hằng nghe chẳng hiểu câu nào, có trời mới biết hai con ma men này đang nói cái quỷ gì. Lý Dương Đức cười khổ, mở cửa cho Tống Thư Hằng xong thì lập tức hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Hằng, mày có biết rốt cuộc là Cao Mỗ Mỗ đã gặp phải chuyện gì hay không? Vừa mới tới đã đòi sống đòi chết, lôi kéo Thổ Ba tu rượu ừng ực. Uống một lúc lại bắt đầu la ó cái gì mà, tao bị vấy bẩn rồi, tao không muốn sống nữa, đủ kiểu chẳng hiểu gì hết. Nói thật, một thằng con trai cao to như nó ngồi đó la khóc, tao bị vấy bẩn rồi, kiểu đó thực sự làm người ta thấy sợ đó. Chuyện này tao biết này, Tống Thư Hằng cười hắc hắc. Tống Thư Hằng lại kể chi tiết chuyện mà hắn đã nhìn thấy ở trong ký túc xá cho Lý Dương Đức nghe. Đương nhiên bỏ qua chuyện Gia Cát Nguyệt nói có người theo dõi mình. Tống Thư Hằng cũng không muốn ba người bạn cùng phòng của mình bị mình làm hại gặp phải chuyện nguy hiểm. Lý Dương Đức nghe xong thì lộ ra vẻ giờ khóc giờ cười. Gia Cát Nguyệt ấy à, tao cũng có chút ấn tượng. Là thành viên nòng cốt của bộ thông tin trong trường học đó, còn giới tính thì chắc là nữ nhỉ. Truy ẩn được dị CS tại Iris, VN Lý Dương Đức sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi nói. Bởi vì lúc trước tao có vài thứ cần thiết cho nên đã hack vào mạng trường để tra xét chút thông tin. Cho nên cũng biết chút tin tức của thành viên chủ yếu trong đó. Nhưng tao đã hỏi Cao Mỗ Mỗ trước rồi, đối phương không phải con trai. Kết quả sắc mặt thằng này trắng bệch lạ lắm, lại còn lắc đầu đầy vẻ thất vọng. Sau đó tao lại hỏi đấy là con gái à, sắc mặt của nó lại càng khó coi hơn, nhưng vẫn lắc đầu kiểu đau đớn dữ dội lắm. Tao lại hỏi chẳng lẽ là song tính à, kết quả tên này vừa khóc lóc vừa nói không phải, nói là chuyện này tao không hiểu được đâu. Tống Thư Hằng nói, vậy thì chỉ có một khả năng thôi, đối phương là người chuyển giới à, Lý Dương Đức đoán. Nói như mày thì đúng là hình như chỉ còn lại khả năng này thôi nhỉ. Tống Thư Hằng khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Cao Mỗ Mỗ, ánh mắt cả hai đều mang theo vẻ thương hại. Lý Dương Đức, hôm nay cứ để cho lão Cao say một trận cho thỏa đi nhỉ. Tống Thư Hằng gật đầu, ừ, cứ vậy đi, vốn cả đám còn định tối nay ra ngoài ăn cơm. Nhưng bộ dạng say quên đất quên trời của Cao Mỗ Mỗ thế này mà kéo ra ngoài thì quả thực là mất mặt lắm. Cho nên Lý Dương Đức sáng suốt gọi giao hàng tận nơi, cả rượu cũng gọi ship đến. Thổ Ba và Cao Mỗ Mỗ chỉ uống mỗi rượu, chẳng ăn bao nhiêu. Bây giờ hai người đó cũng đã say mềm sắp nằm bất tỉnh nhân sự rồi. Tống Thư Hằng và Lý Dương Đức ngồi vào bàn, vui vẻ hưởng thụ bữa tối thịnh soạn. Đúng rồi, Dương Đức này, trường của mình sắp mở đại hội thể dục thể thao à? Sao tao không biết gì hết thế nhỉ? Tống Thư Hằng hỏi dò. Mày đương nhiên là không biết rồi, bởi trưa hôm nay lớp mình mới thông báo chuyện này. Lúc đó mày đang bị người bạn kỳ lạ kia lôi đi mất rồi còn đâu. Lý Dương Đức nói tới đây thì lại cười bí hiểm. Đúng rồi, Thư Hằng, buổi chiều lúc mày chưa tới, cô bạn học tên Lục Phỉ kia còn đặc biệt tới tìm bọn tao hỏi thăm tin tức của mày đấy. Hửm, Tống Thư Hằng ngẩn ra, nhất thời không biết phải trả lời làm sao. Hắn chỉ mới ngồi cạnh cô nàng Lục Phỉ kia có vài tiết thôi mà. Hơn nữa, hắn còn chưa nói qua một câu nào với người ta, giờ hắn biết phải nói gì cho đúng đây. Hắc hắc, Lý Dương Đức cười hắc hắc, lại nói thêm. Ngoài ra, chuyện báo danh tham gia đại hội thể dục thể thao cũng thú vị lắm. Tao kể rõ cho mày nghe, đại loại là đại hội lần này có mục chạy đường trường 5.000m của nam, kiểu như chạy gãy cặp giò luôn ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp mình không có ai tình nguyện tham gia hết, cho nên cuối cùng mọi người đẩy qua đẩy lại, đẩy tới đẩy lui, cuối cùng rơi trên đầu kẻ nào đó xin nghỉ học không đến lớp được. Tao gợi ý một câu, kẻ nào đó họ Tống, tao có thể mắng một câu không? Tống Thư Hằng cảm giác gân xanh trên trán sắp bung ra tới nơi. Mẹ nó bị gài hàng rồi, chạy 5.000m, chạy chết người đó trời. Đúng là suối quẩy mà. Đợi đã, vừa rồi đầu óc còn chưa kịp nghĩ thông, nếu như là hai ngày trước thì có lẽ thực sự có thể chạy gãy chân, nhưng nếu là bây giờ thì... Chỉ là 5.000m thôi, có lẽ, thực sự không sao hết nhỉ, đừng có mắng vội, mà có mày có mắng cũng thế thôi. Danh sách tham gia đại hội đã nộp lên rồi, ngày 7 tháng 6 mày cứ ngoan ngoãn đi chạy 5.000m đi. Tới lúc đó mày không muốn chạy cũng phải chạy, không lên cũng sẽ có người xách mày lên. Cố gắng lên nhé, nếu như giành được giải quán quân thì sẽ được cộng thêm điểm đó. Lý Dương Đức cười gian nói, được rồi, chạy 5.000m thôi chứ gì. Điểm cộng này Tống Mộ ăn chắc rồi. Tống Thư Hằng bày ra bộ dạng phóng khoáng rồi nói, khí phách lắm, cạn. Lý Dương Đức cầm ly lên, cạn. Lâm Thổ Ba say mềm nằm dưới đất đột nhiên cười hắc hắc giơ ly lên. Chỉ thấy hai mắt của cậu ta tỉnh rủi, làm gì giống đang say. Mẹ nó. Hóa ra là tên này đang lừa Cao Mỗ Mỗ à, tội nghiệp Cao Mỗ Mỗ, lúc này đã nằm bẹp gì. Cũng không biết lúc cậu bị chuốc rượu thì đã bị tên xấu xa Thổ Ba này dụ khai ra bao nhiêu bí mật không dám để ai biết rồi nữa. Tống Thư Hằng cầm ly cười hắc hắc, cạn, mặc kệ là vì Triệu Nhã Nhã hay vì ba tên bựa nhân này, hắn nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Cách chương.